Chương 295, Thế giới chính phủ đặc vụ. Tinh thần càng là căng thẳng đến mức tận cùng, lo lắng không cẩn thận bị đạn thương tổn đến. Dù sao tiếp cận gấp 4 thường nhân thân thể tố chất ở viên đạn trước mặt cũng yếu ớt rất, hắn còn chưa tới có thể tay không tiếp đạn tình trạng. Cho nên kết thúc chiến đấu sau đó hắn cả người đại hãn, cả người dường như trong nước mới vớt ra tựa như. Hơn nữa ta cũng không giống như Hì Nạ ngươi lợi hại như vậy a, đương nhiên yếu điểm thủ đoạn. Lâm Dật nói rằng, đó là đương nhiên, Hì Nạ lợi hại nhất. Trả giá ít như vậy thương vong liền tới tắt bạt hải tặc đoàn, Hì Nạ tâm tình không tệ. Chờ xuất phát sau đó Hì Nạ liền mở ra hải quân thuyền trở lại hải quân cơ địa, bởi vì từng trải đại chiến nguyên nhân cho nên Hì Nạ cũng làm cho mọi người đi về nghỉ bao quát Lâm Dật cùng Suna. Như thế nào đây, lúc này đây ta đề cử người như thế nào? Hì Nạ bên trong phòng làm việc vừa rồi phụ trách ghi chép hải quân sĩ binh đã cởi hải quân phục thay một cái thân tây trang ngồi ở trước bàn làm việc mặt ghế trên. Ngươi có thể là rất ít người đề cử mới có, càng chưa nói là hướng chúng ta cái ngành này đề cử, cho nên ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi sẽ đề cử hạ người gì, không nghĩ tới lại làm cho ta lấy làm kinh hãi, thủ đoạn hung tàn, độc ác, vì giết địch không cho nở thủ đoạn. Người như vậy thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa mới có 12 tuổi, rất tốt. Trước mặt cái này có thể không phải cái gì sĩ binh, mà là thế giới chính phủ phụ trách đưa vào bí mật gián điệp máy móc quan thành viên. Dư A theo quan hàm lời nói so với hắn Hì Nạ đều không chút nào thấp, thậm chí bởi vì ngành vấn đề, người trước mặt so với Hì Nạ quyền lợi càng lớn, nhưng là cùng Hì Nạ bất đồng. Hì Nạ là quang minh chính đại sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, mà hắn chỉ có thể cả đời đứng ở xó xỉnh em u bên trong, cái này là chênh lệch. Hơn nữa Hì Nạ về sau địa vị và quyền lợi tuyệt đối so với hắn cao hơn rất nhiều, cho nên coi như là người trước mặt đã cùng Hì Nạ khách khí. Cái kia hai người bọn họ đạt được tiêu chuẩn sao? Hì Nạ hỏi. Mặc kệ là nam hay nữ đều đạt được yêu cầu, nhưng là ngươi cũng biết ta chỉ có quyền lợi tuyển nhận bọn họ, không có quyền lợi bình định bọn họ nhất định có thể qua cửa. Ngươi nên biết đạo nhất chút cái ngành này là chấp hành hắc ám chính nghĩa, thủ đoạn lênh khốc, người như bọn họ thích hợp sinh tồn, nhưng là then chốt hay là thực lực. Nếu như bọn họ không thể đang huấn luyện trong lúc học được toàn bộ nắm giữ siêu nhân thể năng, coi như bọn họ cuối cùng gia nhập vào cái kia bộ môn cũng rất có thể sẽ chịu đến xa lánh thậm chí bị giết chết, nhóm người kia đều là tâm ngoan thủ lạt người, cho nên không có chết giác ngộ đi nơi nào cũng là chịu chết mà thôi. Gián điệp tuyển nhận người nói. Để chính bọn nó quyết định đi. Hì Nạ trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng cũng biết nguy hiểm, nhưng là nàng càng thêm biết đỏ gì ẩn giật bọn họ nghĩ ra đầu người. Người thường nghĩ ra đầu người mà biện pháp duy nhất liền là lấy mệnh để chiến, hoặc là người tốt số đạt được tự nhiên hệ trái ác quỷ như vậy mới được thế giới chính phủ trọng điểm bồi dưỡng tựa như sở mổ kẻ giống nhau. Ừ, điệp báo tuyển nhận người đi ra. Đệ nhị thiên Lâm Giật cùng Sú Nạ sáng sớm đã bị gọi vào Hì Nạ phòng làm việc. Hì Nạ cũng sắp ngày hôm qua sự tình nói cho hai người. Hiện tại các ngươi đều biết, chỉ cần đi vào cái kia bộ môn các ngươi là có thể học tập đến siêu cường thể năng, có thể cùng năng lực giả, kiếm sĩ tỉ thí siêu nhân thể năng, hơn nữa đến lúc đó địa vị của các ngươi khả năng còn cao hơn ta đây, nhưng là ở đâu là máu tanh nhất hắc ám địa phương, thích hợp với không có bối cảnh người thường, cho nên các ngươi phải cân nhắc tinh tưởng. Có thực lực tất cả dễ xử lý. Không có thực lực ở nơi nào sống cũng không so với chết thảm, Hì Nạ không thể giúp ngươi quyết định, chỉ có thể cho các ngươi cơ hội. Hì Nạ nói rằng, chúng ta đi, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi đối với chúng ta giáo dục cũng cảm kích ngươi dành cho chúng ta cơ hội này. Lâm Dật cùng Sú Nạ trao đổi một cái hạ ánh mắt lập tức đứng lên thể đáp ứng, bọn họ là ai, đều là ở thi sơn huyết hải trung thành lớn lên người làm sao sẽ sợ những thứ này hay là hắc ám huyết tinh địa phương. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết cơ hội này là Hì Nạ thật vất vả bang bọn họ tranh thủ được, nếu như lúc này đây bỏ qua cơ bản không có cơ hội trở thành cường giả, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể ở văn tỷ hệ sở thế giới làm tiểu tốt tử. Hì Nạ cũng biết các ngươi có thể như vậy, tạ ơn cũng không cần, các ngươi đi nơi nào sống là được, Hì Nạ đến lúc đó còn muốn Sú Nạ tỷ tỷ tiếp tục dạy ta bảo trì hảo vóc người đây. Hì Nạ nói rằng, không thể không nói Hì Nạ là Lâm Dật cùng Sú Nạ đi tới nơi này cái thế giới phía sau quý nhân, thiếu nàng e rằng về sau Lâm Dật cùng Sú Nạ giống nhau có thể thành tại nhưng là thời gian hao phí lại rất nhiều nhiều, hiện tại có Hì Nạ cấp cho cơ hội này, bọn họ sẽ tiết kiệm thời gian dài, sớm một chút sở hữu lực lượng càng mạnh rõ ràng còn có bảo đảm. Nhất định sẽ. Tu Nạ khẽ cười nói, nàng ở chỗ này thấy được rất nhiều thế giới chính phủ tuy là đã trụy lạc, nhưng là không có nghĩa là toàn bộ thế giới chính phủ toàn bộ hải quân tất cả mọi người đã trụy lạc mục, cũng không thiếu giống như Hỉ Nạ như vậy là chân chính truy cầu chánh nghĩa người. Điều này làm cho lúc đầu đối với hải quân ấn tượng không thế nào hảo Lâm Giật cùng Tu Nạ cũng bởi vì Hỉ Nạ nguyên nhân đổi mới không ít. Có sau khi quyết định gián điệp cơ quan người phụ trách cũng qua đây, quan sát một chút hai người, khả năng là thời gian dài rèn luyện nguyên nhân, người này nhìn về phía Tu Nạ thời điểm tuy là kinh diễm nhưng là không có có dư thừa ánh mắt, dù sao cái này thế giới mỹ nữ so với lên hổ cả thế giới rất nhiều nhiều, tuy là giống như Tu Nạ loại này dung mạo người cực nhỏ, nhưng là mỹ nữ dù sao rất nhiều, hắn lại không là người bình thường đương nhiên không có khả năng một bộ chư ca dạng. Nếu Hỉ Nạ trung tá gọi qua đây xem ra hai người các ngươi đã có quyết định, nhiều như vậy dư lời nói ta không muốn nói, cái này thế giới có rất nhiều người đều sẽ giống như các ngươi giống nhau bị tuyển nhận đi vào, nhưng là cuối cùng sống sót cũng rất ít, có thể gia nhập cái tổ chức kia thì càng thiếu. Bất kể như thế nào các ngươi là ta tuyển nhận đi vào ta cũng hy vọng các ngươi có thể còn sống trở thành một vì chính nghĩa mà chiến ưu tú cường giả, ta không có cái gì có thể giúp các ngươi. Chỉ có thể dành cho các ngươi một cái lời khuyên, đi tới đó địch nhân đều ở các ngươi bên người, trừ bọn ngươi ra chính mình ở ngoài không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, có thể giết đã đem người bên cạnh đều giết. Gián điệp cơ quan người phụ trách nói rằng, Lâm Giật, Tu Nạ nghe tâm lý dùng mình, quả nhiên chấp hành hắc ám chánh nghĩa người là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình người đều không buông tha, thậm chí ngay cả trước mặt người phụ trách đều đường hoàng nói ra lời như vậy. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra Lâm Giật bọn họ phải đi địa phương có bao nhiêu hắc ám nguy hiểm cỡ nào, thảo nào chính phủ 9 người đều máu lạnh như vậy thị sát. Dốt lục xì mười mấy tuổi liền chém giết hơn 500 con sĩ binh. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.